Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172. Thứ gia sẽ đi gặp hắn làm sao Phương? Đột nhiên, trên bầu trời vang lên tiếng hét lớn. Thanh âm này ẩn chứa một chút linh lực. Cả kinh khắp rừng cây dã thú đều liền liền chạy trốn. Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút. Này Mạc Doãn Phong thật đúng là âm hồn không tiêu tan. Bất quá may mà chỉ có nàng một người. Chạy trốn khởi đến mục tiêu cũng nhỏ rất nhiều. Hơn nữa, nàng phát hiện một việc. Mạc Doãn Phong hình như không phát hiện nàng có không gian giới chỉ. Điều này làm cho nàng cảm giác có điểm vui mừng. Kỳ thực nàng biết vì sao Tinh Vẫn Môn muốn sống bắt nàng. Mà không phải ngay tại chỗ chém giết. Đơn giản liền là muốn nàng cái quang cầu kia. Nàng tâm niệm vừa động. Xoay quanh ở linh hồn xung quanh quang cầu liền xuất hiện ở bàn tay nàng tâm ân y khóe miệng nàng. Cong lên cái độ cung. Đã như vậy, vậy không cần che giấu. Ra sẽ đi gặp hắn làm sao Phương. Cùng lắm thì, đánh không lại liền chạy sao. Bị thương cũng không sợ. Có thần bí kia lục sắc xương mù đâu. Vô luận nặng hơn thương. Nó cũng có thể chữa trị. Như vậy, nàng trong cơ thể hiếu chiến máu tươi sôi trào lên. Sau đó lòng bàn tay nâng quang cầu. Chậm rãi lên tới không trung. Mạc Doãn Phong nhìn thấy nàng lòng bàn tay quang cầu. Trong mắt hiện lên nói tia sáng. Sau đó hừ lạnh một tiếng. Nói, Chu Thuần, mau mau cùng ta hồi Tinh Vẫn Môn. Miễn cho thụ ra thịt nỗi khổ, họ Mạc. Nhìn ngươi lớn lên người khuôn cẩu dạng. Thế nào cứ như vậy mặt ngươi dạ thú? Hồi Tinh Vẫn Môn vậy còn có đường sống. Ngươi đường lão nương không não không được. Lúc này, giây lát giới nổi, Chu Bảo Bảo cùng Quân Ngự Hàn hai người có thể vô cùng rõ ràng cảm ứng được bên ngoài động tĩnh. Chu Bảo Bảo trên mặt hiện lên nghi hoặc, nhìn khoanh chân mà ngồi người hỏi. Daddy, Mommy lại loạn dùng thành ngữ. Người khuôn cầu dạng cùng mặt ngươi dạ thú ý tứ. Căn bản là không nhiều lắm khác nhau thôi, ân Quân Ngự Hàn nhàn nhạt đáp một tiếng. Mặc dù hắn nhắm hai mắt khoanh chân ngồi ở đó, nhưng là lại căn bản là tĩnh không dưới tâm đến tu luyện. Daddy, kỳ thực bị nữ nhân bảo hộ, không có gì không tốt, thực sự, đặc biệt Mommy loại nữ nhân này, nàng cần cũng không phải là có thể bảo hộ nam nhân của nàng, mà là vô luận núi đao biển lửa. Đô hội bồi nàng sông nam nhân, Chu Bảo Bảo mặc dù nhìn qua lớn vô cùng đường. Thế nhưng hắn lại thận trọng như trần, liền cùng một đóa giải ngữ hoa như nhau. Không thực lực thế nào có tư cách thế nhưng Quân Ngự Hàn vẫn như cũ là đi không ra suy nghĩ của hắn, Chu Bảo Bảo nhịn không được đào cặp mắt trắng dã. Nói thầm nói, heo đất nam, một chút cũng không đáng yêu, Chu Thuần đem bọn họ đối thoại nghe nhất thanh nhị sờ. Khóe miệng nàng cong lên cái độ cung, thế giới này hiểu rõ nhất của nàng quả nhiên còn là con trai ngoan của nàng a. Mà Mạc Doãn Phong, luôn luôn đi tới chỗ nào đều là chúng tinh cùng nguyệt. Bị A Dua nịnh hót, ở đâu để cho người khác chỉ vào mũi mắng quá. Hơn nữa đối phương còn là một so với thực lực của hắn yếu nhiều như vậy nữ nhân. Vẻ mặt của hắn nhất thời chìm xuống đến. Trong mắt hiện lên hung ác nham hiểm ân y, đến đây đi. Nhượng ta lĩnh giáo hạ, tiên kỳ đại lục mực cầu, là bao nhiêu sẽ cắn người, Chu Thuần một tay bối ở sau người. Một cái tay khác cầm quang cầu, khí thế toàn thân lên tới điểm cao nhất, lạnh lùng bộ dáng ở quang cầu chiếu rọi xuống, làm cho người ta do đáy lòng không tự chủ được mọc lên một cỗ cúng bái cảm xúc. Đáng tiếc như thế cái mỹ nhân, Mạc Doãn Phong cũng là thất thần chỉ chốc lát. Dưới đáy lòng nói thầm một câu hậu, tụ tập khiêng linh cữu đi lực, trực tiếp hướng phía nàng đánh. Chu Thuần không lùi mà tiến tới, nàng ỷ vào thân pháp ưu thế, hiện lên công kích của hắn, cấp tốc tới sát hắn. Muốn chết, Mạc Doãn Phong nhìn gần trong gang tấc người, hừ lạnh một tiếng, sau đó lại là một trường. Không cần công pháp, chỉ dựa vào linh lực đã nghĩ đánh tới ta. Ngươi cũng quá khinh thường ta Chu Thuần. Hết chương.